Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đường tu tốc độ cực nhanh, ở tiếng thương đánh thức còn thừa lại tôn gia võ giả về sau. Liền giống như quỷ mị ở trong hành lang xuyên toa, từng gian cửa phòng mà mở ra. Từng cái cầm vũ khí tinh tráng đại hán từ bên trong lao ra, sẽ gặp trong nháy mắt bị đánh chết. Câu thường nói, thập bộ sát nhất nhân, đường tu chẳng những làm được, hơn nữa làm được càng tốt hơn. Một cái dài mấy chục thước hành lang, khi hắn từ một mặt bắn vọt đến một chỗ khác thời khắc, chết ở trong tay hắn địch nhân có chừng 12 vị. Kịch chiến trong vòng thời gian ngắn kết thúc, làm hội sở hậu viện vật sở hữu địch nhân đều bị đánh chết sau đó. Đường tu đoàn người đem đã sớm chuẩn bị xong xăng bát sái ở dễ dàng đốt địa phương. Cả tòa hội sở cháy hừng hực đứng lên. Lão đệ, xong rồi, Đường Vĩ mang theo hai gã bảo tiêu đi tới cháy hừng hực trước lầu. Vẻ mặt tươi cười nói, đường tu gật đầu, nói ra, làm tốt lắm. Chúng ta hành động là tối trọng yếu chính là không muốn bại lộ thân phận. Cho nên mỗi một chỗ mục tiêu địa điểm, quản chế thiết bị đều trước tiên phải phá hủy. Đi thôi, chúng ta dành thời gian đến số 6 mục tiêu địa điểm. Đường Vĩ sững sờ, mê hoặc nói, trước mặt hội sở không đốt sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, trong hội sở khách nhân không ít, nếu như bây giờ thiêu hủy hội sở, sợ rằng sẽ liên lụy đến rất nhiều ngoại nhân. Qua chiến dịch này, coi như chúng ta không có thiêu hủy cái hội sở này, về sau tới đây trong tiêu phí người cũng sẽ không nhiều lắm. Đường Vĩ nghe vậy, gật đầu cười nói, ngươi nói rất có đạo lý. Hỏa tai là mọi người kiêng kỵ nhất. Nếu như là ta ở nơi này trong tiêu phí, kết quả xuất hiện hỏa tai cùng án mạng, sợ rằng về sau ta cũng sẽ rất ít tới. Sau đó, một nhóm 12 người lặng lẽ leo tường ly khai. Cảng thành trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi. Đầy trời ngôi sao, chẳng biết lúc nào bị bay tới mây đen che khuất. Cả cái thế giới phảng phất đều lâm vào ngủ say. 6 nơi địa điểm, vượt lên trước 200 danh diêu gia, tôn gia bồi dưỡng cao thủ, ở đêm nay bị tàn khốc đánh chết. Có chung quanh địa điểm là diêu gia cùng tôn gia kinh doanh tập đoàn công ty, trọng yếu khố phòng bị hỏa hoạn đốt sạch sẽ. Cảng thành ngoặt sông Sơn Trang, biệt thự lầu lầu hai cửa sổ, Diêu Tân Hoa biểu tình một mảnh dữ tợn. Hắn hung hăng đem vật cầm trong tay ly thủy tinh rơi nát bấy. Nhất nam một nữ hai người đứng ở Diêu Tân Hoa trước mặt, cũng không dám thở mạnh xuống. Một bên kia trên ghế salon, Topherson cùng Ares hai người hút xì gà, nghịch trong tay súng ống. Phanh, cửa phòng bị dùng sức đụng vỡ. Một gã sắc mặt trắng hếu thanh niên vọt vào phòng, gấp kêu lên, thiếu gia, Minh Đỉnh tập đoàn tổng bộ cao ốc cháy. Trong phòng theo dõi 4 gã bảo an bị giết. Tập đoàn gửi hàng mẫu tất cả đều bị đốt. Là tối trọng yếu là chúng ta mới vừa nghiên cứu ra sản phẩm mới. Vật sở hữu tài liệu và hàng mẫu cũng đều ở bên trong. Cái này, tổn thất lớn rồi. Diêu Tân Hoa đồng tử co rút lại, thân thể bỗng nhiên run rẩy vài cái. Hắn biết Minh Đỉnh tập đoàn nghiên cứu sản phẩm mới là cái gì. Đây chính là trị liệu đau nhức gió bệnh mới dược vật. Xế chiều hôm nay, phụ trách nghiên cứu sản phẩm mới người phụ trách chủ yếu mang theo hàng mẫu cùng nghiên cứu tư liệu đi tới tổng bộ, hướng hắn giới thiệu sản phẩm tình huống cặn kẽ. Chết tiệt a, ta làm sao lại đem vài thứ kia đặt ở tập đoàn tổng bộ. Diêu Tân Hoa trong lòng tràn đầy hối hận cùng phẫn nộ. Tấm kia biểu tình dữ tợn đã có chút vặn vẹo. Leng keng, trên mặt bàn, chuông điện thoại di động vang lên. Diêu Tân Hoa bắt quá điện thoại di động, xem đều không có nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Liền lớn tiếng quát lên, chuyện gì, Diêu thiếu, xảy ra chuyện lớn, chúng ta Tôn gia hộp đêm, trung tâm tắm lọt vào không rõ thân phận người công kích. Tử thương thảm trọng, kim sắc trạm dịch câu lạc bộ tư nhân trong, có ta Tôn gia nhóm lớn vũ trang nhân viên, nhưng bọn hắn tất cả đều bị giết chết, nơi đó cũng bị một cây đuốc đốt, ta Tôn gia Tôn thị tập đoàn tổng bộ cũng bị đốt, còn có không thiếu bảo an nhân viên bị giết, ta, đệ đệ ta Tôn Phi Long cũng bị giết. Trong điện thoại di động truyền đến Tôn gia gia chủ Tôn Phi Lôi thanh âm, Diêu Tân Hoa há miệng nhưng không biết nên nói cái gì, nín thật lâu hắn mới chỉ có khổ sở nói ra, lập tức tới ngoặt sông Sơn Trang, ta chờ ngươi. Được, Tôn Phi Lôi đáp đáp một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Diêu Tân Hoa trầm mặc một lát, trên mặt giữ tợn biểu tình chậm rãi biến mất, bỗng nhiên trên mặt hắn toát ra vài phần tiếu ý, ngồi trở lại đến trên ghế salon về sau, tự lẩm bẩm, có ý tứ, thực sự là rất có ý tứ, loại này thủ bút, không giống như là đường vân bằng gió cách. Hắn thân là từ Tô Tiết Kiệm phong cương đại lại, không làm được điên cuồng như vậy chuyện tình. Là ai đâu? Đường Vĩ, tiểu tử kia ngược lại là có sự quyết tâm. Nhưng bọn họ Đường gia làm sao sẽ đem chúng ta tình báo điều tra rõ ràng như thế? Vùi ở trên ghế salon Topherson, bỗng nhiên nâng lên hỏi, Diêu đội trưởng, người hiểu rất rõ cái này Đường Vĩ sao? Hắn đã từng là không phải tiếp thụ qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Diêu Tân Hoa lắc đầu nói ra, hắn đâu chịu nổi cái gì huấn luyện quân sự. Hắn chính là đế đô một cái đại hoàn khố, cho nên cũng kinh doanh chút đường ra sinh ý, nhưng căn bản cũng không phải là làm ăn đoán. Tối đa, hắn chính là luyện qua taekwondo, thân thủ so với người bình thường mạnh một chút. Topherson lắc đầu nói ra, vậy thì không phải là hắn, thường bộ trấn đại địa tủ bát hán người của chúng ta bị tập kích. Có cao thủ tồn tại, tên kia rất lợi hại, coi như là ta, sợ rằng cũng không có thân thủ lợi hại như vậy. Ta kiểm tra qua bị giết thành viên vết thương, rất nhiều đều là một đao bị mất mạng. Diêu Tân Hoa thần sắc khẽ động, hắn rõ ràng Topherson thân thủ. Liền Topherson đều mặc cảm địch nhân, điều này làm hắn cảnh giác đứng lên. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, Tôn Phi Lôi mang theo hơn 10 vị bảo tiêu vội vã chạy tới ngoặt sông Sơn Trang. Tôn gia chủ ngồi, Diêu Tân Hoa chỉ đối diện sofa, bình tĩnh nói. Tôn Phi Lôi khổ sáp nói ra, Diêu thiếu, ta Tôn gia đêm nay tổn thất nặng nề a. Đường gia liền giống như là lên cơn điên, căn bản là không cố kỵ gì đối với chúng ta Tôn gia địa bàn tiến hành công kích. Để cho ta khó có thể tiếp nhận là, bọn họ đối với ta Tôn gia địa bàn rõ như lòng bàn tay. Thần tốc đánh lén, đắc thủ phía sau lại nhanh chóng rút lui. Ta liên quan người cứu viện thời gian cũng không có. Diêu Tân Hoa bình tĩnh nói ra. Ta Diêu gia cũng có hai nơi địa phương bị tập kích, tổn thất không ít người. Ta Diêu gia Minh Đỉnh tập đoàn tổng bộ, so với hắn Đường gia Tinh Huy tập đoàn chẳng tốt đẹp gì. Ngươi lúc tới, hẳn là thu được tin tức này chứ? Tôn Phi Lôi gật đầu nói ra, bỏ vào, rốt cuộc là Đường gia người nào làm? Diêu Tân Hoa lắc đầu nói ra, không rõ sở. Đường Vân Bằng đã phản hồi từ Tô Thiếu, bọn họ nguyên bản chú đóng Hồng Phong khu biệt thự, cũng đã lầu đi người không? Ta phái người ở bên kia giám sát bí mật nhân thủ, cũng đều bị giết, hiện tại liền nơi ở của bọn hắn ở đâu, ta đều không rõ sở. Tôn Phi Lôi mày nhăn lại, cấp thiết hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ăn lớn như vậy thua thiệt. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Diêu Tân Hoa sắc mặt phát lạnh, trầm nói rằng, ngươi cảm thấy ngồi chờ chết là của ta tính cách sao? có thể chúng ta hiện tại đã mất đi tung tích của đối phương. Cho nên hàng đầu nhiệm vụ là tìm đến đối phương, sau đó tập kết tất cả lực lượng, phá hủy bọn họ. Tôn Phi Lôi trịnh trọng nói ra, ta đã hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm những hung thủ kia. Hiện tại ta Tôn gia tình báo Internet đã tại vận chuyển tốc độ cao. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở Nghiễm Dương tỉnh, chúng ta Tôn gia người là có thể đem bọn họ tìm ra. Diêu Tân Hoa gật đầu nói ra, đêm nay người của Đường gia có chuẩn bị mà đến lệnh chúng ta đụng phải tổn thất to lớn. Hiện tại chúng ta trước công tác thống kê tổn thất tình huống. Sau đó tập bên trong vũ lực, chỉ cần tìm được tung tích của bọn họ, ta tự mình dẫn đội công kích, không đem Nghiễm Dương tỉnh Đường gia vật sở hữu thế lực thanh trừ hết. Tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Tôn Phi Lôi nói ra, chúng ta phải đem Đường gia ở Nghiễm Dương tỉnh thế lực nhổ tận gốc. Bằng không ta về sau hội ăn ngủ không yên. Diêu thiếu, ngài liền các loại, chờ, tin tức tốt của ta đi. Diêu Tân Hoa gật đầu nói ra, ta minh bạch phẫn nộ của ngươi, ta cũng rất phẫn nộ, nhưng chúng ta hiện tại cũng không thể lệnh phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não. Đường Tu gia vị nhân vật lợi hại, tuy là ta hiện tại còn không biết đối phương là người nào, nhưng ta thật muốn cùng hắn chơi một hồi. Kỳ thực, có đôi khi đối thủ quá yếu, cũng là một kiện rất vô vị chuyện tình. Tôn Phi Lôi cười khổ nói, nhưng vì thú vị, cái này đại giới cũng quá lớn. Diêu Tân Hoa tự tin nói ra, tối nay là ngoài ý muốn, đối phương đêm nay chiếm lớn như vậy tiện nghi, sợ rằng sẽ co đầu rút cổ đứng lên, tạm thời sẽ không có nữa đại động tác. Đúng, chính phủ bên kia ngươi cũng nắm chặt một chút, nghĩ biện pháp đem Bạch Dương định tội, chỉ cần tội danh của hắn thành lập, Bạch gia những người đó chúng ta thu thập tới liền thoải mái hơn. Diệt trừ Bạch gia, coi như là khảm đau đối phương một cái cánh tay. Tôn Phi Lôi bất đắc dĩ nói ra, Diêu thiếu, nếu như không có phát sinh chuyện tối nay tình, cho Bạch Dương định tội rất dễ dàng. Chỉ cần ta Tôn gia tiếp tục tạo áp lực, mấy ngày gần đây liền có thể làm được. Nhưng chuyện tối nay tình huyên quá lớn, tin tưởng nhất định sẽ oanh động toàn bộ Nghiễm Dương tình. Sợ rằng liền quốc nội những thứ kia đại thế lực đều sẽ biết nhất thanh nhị sờ. Lúc này đừng nói là ta Tôn gia, coi như là phía trên mấy vị kia đều không có tâm tư để ý tới Bạch Dương về điểm này sự tình. Diêu Tân Hoa nhướng mày, chậm rãi nói ra, nếu tạm thời không có biện pháp định tội, vậy mua được trại tạm giam người, làm cho cái kia Bạch Dương chịu khổ một chút đầu. Nếu như thực sự không được, liền trực tiếp giết chết hắn. Đã nói là hắn sợ tội tự sát, giả tạo hiện trường loại này thủ đoạn, tin tưởng không cần giáo ta đi. Tôn Phi Lôi nhãn tình sáng lên, gật đầu nói ra, Diêu thiếu, ngài cứ yên tâm đi, ta cam đoan Bạch Dương không sống tới tối mai. Lúc rạng sáng, hoàn thành hồng pha khu, làm Đường Tu dẫn người trở lại nhà xưởng phía sau không bao lâu, Lý Hiểu Kiệt cùng cô Lang cũng dồn dập dẫn người trở về, bao quát Đường Vĩ cùng Tiết Tiệp ở bên trong. Năm người tụ ở bên trong đại lâu trong phòng hội nghị, nói một chút coi nhiệm vụ hoàn thành được như thế nào. Đường Tu cười híp mắt châm lửa một điếu thuốc, sâu hấp một khẩu phía sau nói, Lý Hiểu Kiệt nhếch miệng cười nói, thật lâu không có giết thống khoái như vậy, đêm nay chúng ta tổng cộng diệt trừ 62 tên địch nhân, mà người của chúng ta chỉ có 2 chết 4 tổn thương. Anh em bị thương không có nguy hiểm tánh mạng, cô Lang nhàn nhạt nói ra, diệt trừ đối phương 74 người, người của chúng ta chỉ có 3 người thụ thương, không có tử vong. Lý Hiểu Kiệt sững sờ, lập tức trên mặt toát ra vài phần cười khổ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình mang người làm là tốt nhất, nhưng là cùng cái này lai lịch bí ẩn cô Lang so với đến, vẫn là kém một chút.